không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, khi Cố Ngộ đang mua cà phê ở tầng trệt thì gặp Lăng Lệ Chố. Ngộ chủ động chào hỏi nhiệt tình. Chào trưởng phòng Lăng. Ồ, nhìn cậu có vẻ đắc ý nhỉ. Đúng là kết hôn rồi là khác ngay. Cuộc sống hôn nhân có vẻ rất ngọt ngào. Như nhau thôi. Cố Ngộ không kiềm được nụ cười. Trông vui. Mua cà phê xong, hai người đi đến chỗ cửa sổ bên cạnh đợi. Lăng Lệ vỗ nhẹ vai. Cố Ngộ, này, cậu cưới mà không mời tôi. Làm vậy mà coi được à? Không phải không mời anh, mà là không mời ai cả. Đám cưới chỉ có tôi và em. Ấy, à, còn có em gái tôi nữa. Ba người, không mời khách mời khác. Cố Ngộ, giải thích, cái gì? Lăng Lệ thấy khó tin. Tại sao? Giữ bí mật. Cố Ngộ dùng ngón trỏ chạm vào môi mình. Lăng Lệ làm vẻ mặt. Cậu lừa ai thế? Cố Ngộ cũng không định giấu. Nói thẳng. Đùa thôi. Vì em ấy không thích đông người. Nhưng tôi thấy bài đăng của Cố Lê. Hội trường đám cưới đó còn sang trọng. Hơn cả đám cưới tôi tổ chức. Thế mà không mời khách à? Không có. Cố Ngộ nhún vai. Không quan tâm nói. Đám cưới đâu phải tổ chức cho người khác xem. Em ấy thích là được. Lăng Lệ không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ với Cố Ngộ. Giỏi quá anh bạn, cái nhận thức này, cái tầm nhìn này, đúng là cảnh giới mà bọn tôi không thể đạt tới. Được, không cao thượng đến thế đâu, chỉ cần em ấy vui, tôi cảm thấy cái gì cũng đáng. Lăng Lệ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. À phải rồi, tôi có một tin tốt muốn nói với cậu. Tin tốt gì vậy? Là cô Emily sinh con trước đây ấy, gần đây hình như cơ thể không khỏe. Cụ thể lý do gì tôi không hỏi kỹ, nhưng nghe nói là phải phẫu thuật, có thể phải xin nghỉ 1-2 tuần. Bên tôi thiếu người, lại không tìm được ai trong thời gian ngắn, nên có lẽ vẫn phải hỏi mượn người từ văn phòng luật để thay thế. Lăng Lệ nói, tôi đã gửi email cho Châu Vũ rồi, hy vọng tốt nhất là Thang Ninh có thể qua, giờ đang đợi ông ấy trả lời. Tốt quá, nếu em ấy thực sự qua thay thế, vậy tôi có thể đi làm cùng em ấy rồi. Cố Ngộ đã bắt đầu tưởng tượng. Vui không? Hẹn hò công sở. Vẻ mặt Lăng Lệ đắc ý. Nhanh, nghĩ xem nên cảm ơn tôi thế nào đi. Cố Ngộ rất hào phóng nói. Tôi bao anh cà phê cả năm nay. Không, tôi không thể uống cà phê mỗi ngày được. Lăng Lệ nói. Tối ngủ không được. Dạo này tôi hay mất ngủ. Nhắc đến mất ngủ, Cố Ngộ đột nhiên nhớ lại hôm qua vì uống cà phê mà tối Thang Ninh không ngủ được, còn để anh nhân cơ hội ăn thịt một phen. Cảm thấy nghĩ đến cảnh đó giữa ban ngày ban mặt không phù hợp. Cố Ngộ lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói. Vậy bao gì anh cứ nói, tôi đợi tin tốt của anh. Cùng lúc đó, Châu Vũ nhận được email liền gọi Thang Ninh vào văn phòng. Thực ra với giá trị hiện tại của Thang Ninh trong nhóm, những việc mà luật sư sơ cấp nhất có thể làm hoàn toàn không cần tìm cô nữa. Tuy nhiên Châu Vũ vẫn luôn nhớ mối quan hệ của Thang Ninh với cấp cao TL. Nên vẫn quyết định hỏi ý cô. Thang Ninh, phòng pháp chế bên TL cần một luật sư của chúng ta đến thay thế 2 tuần, cô có ý kiến gì không? Thang Ninh thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng phân tích công việc hiện tại. Hiện tại tôi đang có khá nhiều dự án lớn, nhưng tuần sau có một dự án bàn giao, chắc sẽ có thể dành ra chút thời gian, nếu không nhận thêm dự án mới thì đi thay thế cũng không vấn đề gì. Ồ, vậy cô muốn đi không? Châu Vũ đang hỏi ý kiến cô. Chuyện kết hôn của Thang Ninh rất kín đáo, không nói với ai, cũng không đăng lên mạng xã hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên vì Cố Ngộ thường xuống đón cô, nên chuyện có một người bạn trai cực đẹp trai thì cả văn phòng luật đều biết. Thang Ninh không muốn ồn ào, cũng không muốn giấu giếm, mặc dù trong lòng rất muốn đến TL, nhưng cô nghĩ công việc vẫn nên xử lý theo công việc. Chú cứ sắp xếp, nếu có người phù hợp hơn tôi thì sắp xếp người khác cũng được. Châu Vũ là người tinh tường, rất nhanh đã nghe ra manh mối từ lời nói của cô. Ông ấy đoán Thang Ninh muốn đi, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến công việc. Châu Vũ suy nghĩ một lúc, vậy thế này, tôi hỏi xem phòng pháp chế bên họ khi nào cần người. Nếu dự án đó kết thúc thì cử cô qua, như vậy có phù hợp không? Vâng, chú cứ sắp xếp là được. Thang Ninh gật đầu. Thang Ninh đứng dậy định ra ngoài, nhưng Châu Vũ gọi cô lại. Nếu nói vừa rồi là thái độ công việc, thì bây giờ thì có phần hơi tò mò. Nghe, nói cô có bạn trai phải không? À, vâng ạ, tôi chỉ quan tâm cô thôi, đừng chê tôi nhé, già rồi nên thích quan tâm chuyện của bọn trẻ, chuẩn bị kết hôn chưa? Câu hỏi này đúng là chạm vào điểm yếu của Thang Ninh. Nếu trước đây còn có thể lấp liếm bằng, không có cơ hội nói, thì lần này dù thế nào cũng không thể tránh né câu hỏi được. Thực ra, tôi và anh ấy đã kết hôn rồi. Má Thang Ninh bỗng ửng hồng. À, vậy chúc mừng nhé. Vẻ mặt Châu Vũ vui mừng. Tốc độ cũng nhanh nhỉ. Vâng, đúng là vậy. Tôi nghĩ chuyện này nếu gặp đúng người thì cũng không cần đợi nữa. Liên tưởng đến thái độ của Cố Ngộ và Lăng Lệ với ông ấy trước đây, trực giác nhạy bén của Châu Vũ đoán ra điều gì đó, hỏi. Có phải một trong hai chàng đẹp trai của TL trước đây không? Vâng, đúng vậy. Châu Vũ nghe nói Lăng Lệ cũng vừa mới kết hôn gần đây, kinh ngạc như phát. Hiện ra Châu Mỹ không phải là trưởng phòng Lăng đấy chứ? Không phải, không phải. Thang Ninh vội vàng phủ nhận. Trưởng phòng, Lăng kết hôn với tình đầu của anh ấy. Ồ, là người kia à? Châu Vũ vừa nhớ lại vừa gật đầu. Tài mạo song toàn, lại là quản lý cấp cao của công ty, đúng là một chàng trai rất tốt. Nghĩ đến đây, Châu Vũ đột nhiên phản ứng lại. Vậy cô còn từ chối gì nữa? Việc thay thế này, cô đi mới phải chứ? Như vậy có thể đi làm cùng nhau rồi. Vậy, cảm ơn luật sư Châu. Không có gì, là mối cho người ta mà. Một tuần sau, Thang Ninh bắt đầu đến TL thay thế. Thực ra bình thường giờ làm việc của hai người không giống nhau, vì công việc của Cố Ngộ không cần chấm công, nên đều đưa Thang Ninh đi trước rồi mới đến công ty, vì không tiện đường nên vẫn sẽ làm mất thời gian của nhau. Bây giờ hai người có thể đi làm cùng nhau, như vậy mỗi ngày còn tiết kiệm được không ít thời gian. Thang Ninh đã nhớ căng tin công ty TL từ lâu rồi, so với bữa ăn công sở giá trung bình 50 đồng gần văn phòng luật. Ở đây đúng là vua về tỷ lệ giá, chất lượng. Đến phòng pháp chế TL, Thang Ninh lại có cảm giác thân thiết như về nhà mẹ. Đẻ, nhân viên của công ty lớn này không giống văn phòng luật, nhân sự văn phòng luật biến động rất thường xuyên, còn ở đây vì đãi ngộ tốt, công việc cũng không quá vất vả, nên cơ bản đều ở trạng thái nửa hưu trí. Thường vào làm rồi sẽ không nỡ rời đi, nên khi Thang Ninh đến, phát hiện vẫn là những người quen đó. Cảm thấy vô cùng thân thiết. Mọi người cũng rất thích Thang Ninh. Thấy cô quay lại, ai nấy đều hào hứng đến hỏi thăm cô dạo này thế nào. Thang Ninh, lâu rồi không gặp. Trước đây ngồi cạnh vị trí của Thang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh là Sở Mộng Hy, năm nay 30 tuổi, luôn xem Thang Ninh như em gái và chăm sóc cô. Quan hệ hai người cũng khá tốt, thêm vào đó công việc cũng có mấy thứ phải bàn giao, nên vẫn luôn giữ liên lạc. Dạ, lâu không gặp, chị vẫn khỏe chứ? Chị vẫn ổn, không ngờ còn có cơ hội quay lại, vui quá đi mất. Đúng vậy, sau này có thời gian thì quay lại thay thế gì đó, cũng không tệ nhỉ. Hy vọng có cơ hội. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Thang Ninh đã bị Lăng Lệ gọi vào văn phòng. Ở nơi làm việc, biểu cảm của Lăng Lệ thường hơi nghiêm túc, những người khác thấy vậy liền hạ thấp giọng. Thang Ninh đến văn phòng anh ta, lúc này Lăng Lệ mới thay đổi vẻ mặt, đầy ẩn ý nói với Thang Ninh, thế nào, cảm giác vợ chồng cùng đi làm thế nào? Rất tốt, còn phải cảm ơn trưởng phòng Lăng đã cho cơ hội. Thang Ninh nói, bằng giọng nịnh nọt, này, đừng, không dám nhận. Lăng Lệ nói, em cứ coi như đến, đây để thư giãn thôi, đừng áp lực quá, gần đây bên anh không có dự án lớn gì. Đều là một số hợp đồng thẩm định thường ngày. Rất nhẹ nhàng thôi. Vâng ạ, nhưng công việc vẫn là công việc, chỗ nào em làm không tốt anh vẫn phải phê bình. Không dám. Lăng Lệ lập tức xua tay. Anh đâu dám làm gì em, nếu không ông xã nhà em sẽ đến quyết đấu với anh đấy. Đang nói đến đây, cửa phòng Lăng Lệ bị gõ. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, có cùng linh cảm. Không phải chứ, nhanh vậy đã tìm đến cửa rồi. Lăng Lệ đi mở cửa. Quả nhiên nhìn thấy Cố Ngộ đẹp trai dạng người đứng đó. Phía sau anh là ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng của toàn bộ phụ nữ của phòng pháp chế. Cố Ngộ liếc nhìn Thang Ninh, rồi ánh mắt dừng lại trên người Lăng Lệ. Gần đây phòng chúng tôi lại có một vụ chống độc quyền, cần phòng pháp chế giúp đỡ. Lăng Lệ nháy mắt với anh ở góc mà người khác không thấy được. Được, không thành vấn đề, phòng pháp chế luôn phục vụ các sếp lớn. Cố Ngộ nghĩ nếu không nhìn Thang Ninh lại càng có vẻ giả tạo hơn, vì vậy giả vờ nói, đây là cô gái từ văn phòng luật đến thay thế phải không? Đúng đúng, giọng Lăng Lệ nghe như đang đọc kịch bản vậy. Thì tại Emily phải phẫu thuật nhập viện, nên để cô ấy đến thay thế. Cố Ngộ gật đầu với cô, nói bằng thái độ quá mức nghiêm túc. Vậy gần, đây phải làm phiền cô rồi. Lăng Lệ đã không nhịn được cười. Thang Ninh nghĩ đây là công ty người ta, không nên quá nổi bật, cũng không thể để lộ manh mối. Cô lập tức lấy cớ rời đi. Vâng, các anh nói chuyện trước đi, tôi về vị trí đây. Lúc Thang Ninh đi, Cố Ngộ vẫn chắn ở cửa. Không còn cách nào, muốn ra ngoài chắc chắn sẽ va vào anh. Không biết có phải Cố Ngộ cố ý không, nhưng anh không có ý định nhường đường cho cô. Mãi đến khi Thang Ninh gần đến cửa, anh mới hơi nghiêng người một chút để cô đi qua. Thang Ninh đi qua bên cạnh anh, quần áo cọ vào quần áo anh. Ngón tay Cố Ngộ khẽ móc một cái, chạm vào ngón tay cô. Động tác quá nhỏ, ngay cả Lăng Lệ cũng không phát hiện. Cảm giác ấm áp truyền từ đầu ngón tay, khiến Thang Ninh lập tức đỏ mặt. Cô về vị trí rồi lập tức uống nước để che giấu. Cố Ngộ vào văn phòng Lăng Lệ, đóng cửa lại. Lúc này cô nghe thấy các cô gái bên cạnh bắt đầu thảo luận. Wow, tổng giám đốc Cố đẹp trai quá, lâu rồi không gặp lại anh ấy. Đúng đúng, hình như nửa năm rồi không gặp. Ảnh đẹp trai thật sự, là người đẹp trai nhất công ty chúng ta luôn, mà còn là cấp cao nữa. Trời ơi, quá hoàn hảo, nhưng nghe nói đã có bạn gái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, trước đây trưởng phòng Lăng bảo chúng ta đừng nghĩ nữa, còn nói quan hệ của anh ấy và bạn gái rất tốt. Ôi, chắc chắn kiếp trước bạn gái anh ấy đã cứu cả giải ngân hà nên mới được như thế, hạnh phúc quá đi. Mấy cô gái xung quanh đã thảo luận về Cố Ngộ trong suốt 5 phút, cho đến khi anh ra khỏi văn phòng của Lăng Lệ, tiếng ồn ào mới ngừng lại. Mọi người đều giả vờ không lên tiếng, ai làm việc nấy. Khi Cố Ngộ ra khỏi văn phòng Lăng Lệ, anh liếc nhìn vị trí của Thang Ninh. Vốn định cứ thế quay về, đã đi qua vị trí của Thang Ninh rồi, nhưng nghĩ lại, anh vẫn quyết định vòng về. Anh đi đến sau lưng Thang Ninh, một tay chống lên bàn cô, tay kia đặt lên lưng ghế, anh hất cằm vào màn hình của cô. Tôi vừa gửi cho cô một email, có một số thứ cần cô xử lý giúp. Vâng vâng, được ạ. Thang Ninh chỉ coi đó là sắp xếp công việc bình thường, không nghĩ nhiều. Nhưng khi mở hộp thư thì phát hiện hoàn toàn không có email nào từ Cố Ngộ. Nhưng kịch đã đến đây rồi, chỉ có thể diễn tiếp. Thang Ninh nói với email không tồn tại, sửa mấy file này đúng không, khi nào? Cần ạ, vốn nay đi, Cố Ngộ nói, rồi ở một góc mà tất cả mọi người đều không thấy. Được, dùng cơ thể che khuất tay mình, đưa ra nhẹ nhàng chạm vào mặt Thang Ninh, anh hơi cúi người ghé vào tai cô, nói bằng giọng chỉ cô nghe được. Sao mặt, em lại đỏ thế, cách chương.